Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Và buổi trưa hôm nay thì Phong tranh thủ đọc một tập mà ngắn ngắn phục vụ anh em nghe buổi trưa nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 176 Yêu Tôn nhé. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xin chào các anh em đang xem livestream nhé. Yêu Tôn, tập 176. Giờ phút này, đệ lục mệnh mở ra. 32 lần chiến lược nguyên anh đại viên mãn không là gì cả. Thứ thực sự kinh người chính là thân thể của Mạnh Hạo, hoàn toàn bộc phát ra tại đệ lục mệnh này. Trong lúc mơ hồ, ở trên nhục thể quán chậm rãi sinh ra khí tức chạm đinh. Hư vô xung quanh hắn uốn khúc hàng loạt, đất cát xung quanh đồng loạt run run, toàn bộ bát vương nổi lên đúc xoáy, giống như là tạo ra cuồng phong. Nhưng cuồng phong này lại không thổi bay được sợi tóc Mạnh Hạo, không thổi động được quần áo quán, giống như là trong cuồng phong này hắn là thứ duy nhất bất động. Thân thể chạm linh, điều đó không có khả năng. Khi Hồ Diên lão tổ thấy một màn như vậy, lấy tu vi của lão, lấy tuổi thọ của lão, lấy định lực của lão thì cũng nhịn không được mà la lên thất thanh. Nhục thân chạm linh, ở trong ký ức của lão đó là cảnh giới chỉ có trong truyền thuyết từ thời xa xưa. Cái loại cảnh giới này là chạm linh, nhưng cũng không phải là chạm linh, bởi vì nó không có ý cảnh. Thế nhưng cho dù không có ý cảnh, thân thể như vậy ở bất cứ một cảnh giới chạm linh nào đều đứng ở đỉnh cao. Mà một khi tu vi là chạm linh, như vậy đối với bất cứ một tu sĩ chạm linh đối địch mà nói thì đều là ác mộng. Thời đại hiện giờ đã sớm không phải là thời đại tu thể. Thuyết thể chất đã sớm trở thành quá khứ. Người này chẳng lẽ hắn ở trong Yêu Tiên Tông này đã lấy được tạo hóa tôi thể? Ra đầu Hồ Diên lão tổ run lên, hồn bay phách lạc, dường như là muốn lập tức rút lui. Bởi vì lão biết rằng thuật pháp của Mạnh Hạo có 7 mệnh, mà hiện tại chỉ là đệ lục mệnh đã kinh người đến như vậy. Nếu đổi thành đệ thất mệnh, Hồ Diên lão tổ không muốn liều mạng ở trong này. Lão còn có nhiều chuyện cần phải làm hơn. Giờ phút này lão không thèm để ý đến vấn đề thể diện, nhanh chóng mà bỏ chạy. Nhưng mà tốc độ của lão nhanh thì tốc độ của Mạnh Hạo còn nhanh hơn. Chớp mắt một cái, Mạnh Hạo liền hiện ra ở phía trước Hồ Diên lão tổ, ngăn cản đồng thời nâng tay phải lên, một chỉ hạ xuống. Ta và ngươi còn chưa có chấm dứt, cần gì phải gấp? Sắc mặt Hồ Diên lão tổ đại biến, không một chút do dự nâng hai tay lên. Ngón tay cái chạm vào ngón tay trỏ phải, ngón tay cái phải chạm vào ngón tay trỏ trái. Hai tay nhịch chuyển, muốn trở thành một khung dài hẹp vươn về phía Mạnh Hạo. Một tứ phương đường cong hình thành, tất cả tu sĩ không phù hợp với ý cảnh của lão trong đường cong đều bị bài xích. Một phương thiên địa bài xích một người. Giờ phút này tứ phương đường cong lập tức lóe lên, đón gió mà bành trướng, trực tiếp mở rộng bao phủ Mạnh Hạo vào trong. Cùng lúc đó là một cỗ bài xích cường đại kinh thiên, dường như là từ trong tứ phương đường cong này tràn ra. Bài xích này như là muốn khu trừ, dập nát Mạnh Hạo. Cút, cút. Ở trong tối tăm, bên tai Mạnh Hạo truyền đến tiếng động kinh thiên như là sấm sét truyền tới. Khi âm thanh này quanh quẩn, lực bài xích càng kinh người hơn. Đây không phải lần đầu tiên Mạnh Hạo gặp phải Hồ Diên lão tổ triển khai thuật này, nhưng mà giờ phút này hắn đã sớm mở ra đệ lục mệnh, có được thân thể khủng bố. Hai mắt hắn đột nhiên chợt lóe, mở to miệng hướng về phía tứ phương đường cong đang tiến về phía trước, giống lên một câu: cút. Thanh âm Mạnh Hạo giống như là sóng âm, trong nháy mắt liền áp đảo tất cả thiên lôi nổ vang, quần quận khuếch tán, khiến cho hư vô này trong khoảnh khắc vỡ vụn, khiến bát phương vù vù, tứ phương đường cong đang tiến đến kia trực tiếp sụp đổ nổ tung. Tất cả bài xích của nó, khi gặp vài người không thể lay động, thì mọi thứ đều trở thành trò cười, giống như là dòng suối, muốn phút chốc liền rút khỏi núi, há có thể làm được. Tứ phương đường cong sụp đổ, ngón tay Mạnh Hạo lại điểm nguyên ngực của Hồ Diên lão tổ. Ầm một tiếng, Hồ Diên lão tổ phun ra máu tươi, phần ngực của lão đã là mơ hồ, phía sau lưng cũng tuôn ra máu tươi, thân thể lảo đảo. Khi thì nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trong mắt đã là mang theo một cỗ dữ tợn. Lão phu phải đi, ngươi cũng không cho. Chẳng lẽ thực sự nghĩ rằng lão phu sợ ngươi sao? Trong lúc nói, tay phải Hôi Dương lão tổ bấm niệm thần chú, vỗ lên mi tâm, rồi há mồm phun ra một thanh tiểu đao màu đen. Đao này vừa ra, thiên địa biến sắc, nhanh chóng xoay tròn ở trong tay Hôi Dương lão tổ, chợt bành trướng hóa thành một thanh đại đao, ở trên điêu khắc một con rồng bị chặt đầu. Tay phải Hôi Dương lão tổ vung lên, ở trên mặt mang theo vẻ dữ tợn cùng một tia liều chết điên cuồng, chợt chém tới phía Mạnh Hạo. Chết cho ta! Tù vì Hôi Dương lão tổ bùng nổ toàn diện, cư nhiên hùng mạnh hơn trước không chỉ vài lần. Thậm chí vào lúc này, xung quanh lão giống như là mang theo một tầng gợn sóng. Những gợn sóng này mang theo tang thương, đó là quy tắc. Quy tắc của yêu tiên cổ giới này. Quy tắc này giống như là một cỗ bài xích, không phải là bài xích đến từ tứ phương đường cong kia, mà là bài xích chân chính, đến từ thế giới yêu tiên tông này. Một đao hạ, thiên địa kinh sợ. Người sẽ sợ đấy. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng rồi mở ra đệ thất mệnh. Tu vi 64 lần nguyên anh đại viên mãn, ầm ầm bùng nổ ở trên người quán. Thân thể đại lại chớp mắt này phóng xuất ra càng nhiều khí tức trảm linh hơn nữa. Dưới sự kết hợp, bốn phía Mạnh Hạo hư vô sụp đổ, toàn bộ bát phương đều nổ vang. Thân thể hắn trong một chớp mắt này dường như là có chút không thể sống yên trong yêu tiên tổn hại này. Dường như ở nơi này, trong tối tăm có giới hạn, tất cả tu vi hoặc là chiến lực vượt qua giới hạn này đều không được cho phép ở nơi này. Mà giờ khắc này chiến lực Mạnh Hạo thể hiện ra cũng đã đụng chạm tới giới hạn này. Hóa ra không cần mở ra để bắt mệnh, ta đã có thân thể trảm linh. Mạnh Hạo cảm thụ một chút trạng thái giờ phút này, trong lòng dĩ nhiên hiểu ra giờ khắc này hắn chính là trảm linh. Cho dù không có ý cảnh, nhưng mà hắn cũng là trảm linh. Thậm chí so với trảm linh do dung hợp cùng huyết ngào, mặt nạ huyết tiên, muốn được lượng huyết tiên còn mạnh hơn không ít. Đối với một đao mà Hôi Dương lão tổ chém tới, Mạnh Hạo nâng tay phải lên, không một chút do dự chỉ nhấn tới. Hình ảnh dường như dừng lại trong một chớp mắt này. Thiên địa nổ vang, rồi dường như lại yên lặng. Nhưng mà trong hơi thở tiếp theo lại dựng lên ngập trời. Tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng. Tại trong thế giới an tĩnh truyền khắp toàn bộ yêu tiên tông, tất cả tu sĩ đến từ vùng đất Nam Thiên nghe được. Hôi Dương lão tổ phun ra máu tươi, thân thể ầm ầm rút lui. Đại đao màu đen ở trong tay vỡ vụn thành từng khúc, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Lão cũng đã không tiếc mạo hiểm bị bài xích, triển khai toàn bộ tu vi, nhưng mà lại chưa thể đánh chết đối phương. Đây đã là cực hạn quán, đệ thất mệnh quán, chính là trạng thái mạnh nhất. Trên mặt Hôi Dương lão tổ bỗng nhiên lộ ra một chút điên cuồng, hô hấp lão dồn dập, sát khí trong mắt trở nên mãnh liệt. Nếu như thế, lão phu sẽ tiễn ngươi lên được. Trong lúc nói, Hôi Dương lão tổ lại nâng tay phải lên, mạnh mẽ nhấn lên ngực một cái. Khi nhấc lên, một luồng ánh sáng màu đỏ từ trong lòng bàn tay lão hiện ra, giống như là đã được rút ra từ trong cơ thể vậy. Đó là một cái roi màu đỏ, toàn thân hư ảo, giống như là tiên hồn. So với cái roi mà Mạnh Hạo cướp khỏi tay lão nằm đó, ngoại trừ màu sắc thì thoạt nhìn giống nhau y như đúc vậy. Khoảnh khắc roi này xuất hiện, máu thịt toàn thân Hôi Dương lão tổ nhanh chóng héo rũ, dường như là sinh mạng đều ngưng tụ trong tiên hồn này. Ở trong mắt của lão, sát khí mãnh liệt tới đỉnh cao. Mạnh Hạo đứng nguyên tại chỗ, bốn phía nhấc đến bão cát đầy trời. Tại trong bão cát này, tóc quán bị thổi nhưng mà vẫn không có động. Sau mấy hô hấp, thời điểm bão cát bốn phía tiêu tan. Chết cho ta! Hôi Dương lão tổ gầm nhẹ một tiếng, thân thể đã khô gầy héo rũ chợt động. Tiên hồn ngoài thân thể lão rút ra, vang lên tiếng yêu dị, mang theo khí tức kinh khủng, giống như là khát máu, lao thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn không lộ ra một chút cảm xúc, chỉ bình tĩnh nhìn tiên hồn bay múa xung quanh. Hôi Dương lão tổ tản mát ra dao động khủng bố. Trận chiến này đã là mài thuần thuật pháp, giờ phút này cứ cần nhìn xem chính là toàn bộ lực lượng mình rốt cuộc có bao nhiêu là mạnh. Đệ bát mệnh. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, thản nhiên mở miệng. Khoảnh khắc thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, đầu óc hắn đổ văng, thân thể run rẩy, mạnh mẽ. Hư vô bốn phía lập tức vặn vẹo. Tại trong vặn vẹo này mặt đất vỡ vụn, phong vân biến sắc. Một cỗ lốc xoáy vô hình ầm ầm xoay tròn, tạo thành một cơn lốc khổng lồ. Rồi hư ảo kia quất vào lốc xoáy này lập tức bị bắn ngược ra. Theo cơn lốc, tất cả cát đá ở trên mặt đất đều là bay lên, ở trong cuồng phong quét ngang. Sắc mặt của Hồ Diên lão tổ hoàn toàn đại biến, thân thể không thể khống chế bước lui lại mấy bước. Ở trong mắt lão hiện lên vẻ hoảng sợ và kinh hãi trước này chưa từng có. Giờ phút này trong đầu ong ong, không có khả năng, thuật pháp này quán chỉ có 7 mệnh, làm sao lại xuất hiện đệ bát mệnh? Trong hoảng sợ của Hồ Diên lão tổ, toàn thân Mạnh Hạo giống như là vặn vẹo, từng trận đau nhức giống như là thủy triều nháy mắt bao phủ hắn. Hắn cũng thực không ngờ mở ra đệ bát mệnh thế nhưng lại đau như vậy, toàn thân như bị xé nứt. Tại trong xé rách này, hắn cảm nhận được từng đợt rồi lại từng đợt lực lượng dũng mãnh, lấy tốc độ không cách nào hình dung được ầm ầm tăng lên ở trên người. 8 cái nguyên anh trong cơ thể hắn tại chớp mắt này chồng lên nhau, không ngừng dung nhập, dần dần bộc phát ra tu vi khủng bố vượt xa đệ thất mệnh. Ở đệ thất mệnh trước kia, tu vi Mạnh Hạo có thể triển khai ra là 64 lần chiến lược nguyên anh đại viên mãn, đó đã là cực hạn, không thể gia tăng thêm nữa. Mà lúc này chỉ là mới dung hợp, cực hạn này đã là lập tức sụp đổ vỡ vụn. 65 lần, 66 lần. Trong một chớp mắt, ở cơ thể Mạnh Hạo liền có đầy đủ 70 lần tu vi vô biên của nguyên anh đại viên mãn, và lại còn đang không ngừng tăng cường. Một loại cảm giác dũng mãnh, khí tức gần như là khủng bố, theo tu vi và thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, ầm ầm bùng nổ trên người hắn. Thiên địa bốn phía vặn vẹo, phong vân biến sắc. Cơn lốc ngoài thân thể của Mạnh Hạo, bát phương đều có thể nhìn thấy. Cơn lốc này giống như là nối liền với trời đất, ở trong lúc không ngừng đổ vang thì bộc phát ra khí thế càng mạnh hơn. Thân thể của Mạnh Hạo run rẩy, thậm chí thất khiếu cũng bắt đầu tràn ra máu tươi, khiến cho vẻ mặt hắn có chút dữ tợn, tóc tai tán loạn. Hắn rõ ràng cảm thấy tu vi trong cơ thể ở khoảnh khắc mấy cái hô hấp này đã trực tiếp tăng tới 93 lần chiến lực nguyên anh đại viên mãn, còn đang tiếp tục tăng. Mỗi lần nhiều thêm một phần thì toàn thân Mạnh Hạo đều sẽ nổ vang một chút, áp lực hắn thừa nhận sẽ càng lớn, khi hắn có thể thể hiện ra càng kinh người hơn. Cùng lúc đó, thọ nguyên mãn tiêu hao cũng giật rất nhanh trôi mất. Nhưng mà tất cả những thứ này đều không thể thay thế được sự cuồng vọng, sự điên cuồng khi tu vi tăng lên, kéo theo bản thân trở nên dũng mãnh. Cái loại điên cuồng này sinh ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Tại trong tự tin này, Mạnh Hạo ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng rít gào, giống một tiếng. Thanh âm quán giống như là đem hết thảy đau nhức mãn thừa nhận, ở một chớp mắt này truyền khắp toàn bộ Yêu Tiên Tông. Thân thể hắn vẫn là rộng luôn run rẩy. Tu vi quán tại trong chớp mắt này từ 93 lần nguyên anh đại viên mãn vừa rồi nhảy lên 99 lần. Tóc Mạnh Hạo cũng chợt biến sắc, không còn là màu đen mà đã trở thành màu xám. Dung nhan hắn thoạt nhìn giống như là không còn là thanh niên, mặt tràn ngập tang thương. Thân thể hắn vẫn thon dài, nhưng mà khí chất cả người cũng tại trong chớp mắt này hoàn toàn đại biến. 99 100, tu vi tròn 100 lần nguyên anh đại viên mãn. Tại thời khắc này ầm ầm bùng nổ, rít gào của Mạnh Hạo cũng trở nên kinh thiên động địa. Tóc quán càng ngày càng dài, giờ phút này đã đến phần eo. Gió lốc xung quanh hắn càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho thân thể Mạnh Hạo tại trong cơn lốc này thế mà từ từ lật trôi nổi. Bốn phía xuất hiện tia chớp sấm sét ầm ầm tiến đến, vần quanh bốn phía, khiến cho cơn lốc đã trở thành lôi bạo oanh thiên kinh điện. Cảnh tượng này khiến Hồ Diên lão tổ hô hấp dồn dập, mở to mắt, mang vẻ không thể tin nồng đậm cực hạn, ở trong đầu toàn thân ầm ầm nổ vang. Tại sao có thể như vậy? Hắn. Trong khi Hồ Diên lão tổ còn đang hoảng sợ, toàn thân Mạnh Hạo lại truyền ra tiếng nổ ngập trời. Tu vi hắn lại trèo lên tiếp. 101, 102, 103, cho đến 115. Tóc của Mạnh Hạo đã dài đến đầu gối. Tiếng rít gào quán càng thêm long trời lở đất. Gió lốc bốn phía ở trong lúc không ngừng khuếch tán đã đạt tới 100 trượng. Hơn nữa vào lúc này, bài xích đến từ mảnh thiên địa này chợt xuất hiện. Hư vô bốn phía mạnh hạo không ngừng toái diệt, khí tức càng thêm kinh khủng âm ầm quật khởi trên người hắn, giống như là một mãnh thú viễn cổ ngủ say, tại chớp mắt này thức tỉnh. 116, 117. Ở trong khoảnh khắc trên người mạnh hạo khi xuất hiện chiến được 128 lần tu vi nguyên anh đại viên mãn, cái tiếng rít gào quán chính là rít gào của Trảm Linh, khí thế quán chính là khí thế của Trảm Linh, tất cả khí tức xung quanh hắn đều thuộc về Trảm Linh. Gió lốc đã mở rộng đến 300 trượng, sấm sét hóa thành lôi trì khắp nơi. Tóc mạnh hạo đã dài bằng thân người, tóc xám phiêu diêu trong gió, dung nhan quán mang theo vẻ tang thương, hai mắt chợt ngưng tụ, giống như là có lực lượng hủy diệt sinh tử lưu truyền ở trong đó. Chỉ là liếc nhìn mạnh hạo một cái, trong đầu Hồ Diên lão tổ khoảnh khắc nổ vang, giống như bị một cỗ lực lượng xung kích, cả người lão run rẩy, lúc lùi ra sau vài bước phun ra một ngụm máu tươi, ở trong vẻ hoảng sợ dâng lên một chút sợ hãi. Người thân thể Hồ Diên lão tổ run rẩy, thất thanh mở miệng. Còn chưa kết thúc đâu. Mạnh hạo nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận tu vi khủng bố gấp 128 lần nguyên anh đại viên mãn. Tu vi này đã vượt qua cực hạn nguyên anh, đây là lực lượng Trảm Linh. Lấy số lượng dẫn tới chất biến, lấy tu vi nguyên anh đầy đủ, sản sinh tích lũy, bước chân vào thế giới trước kia chỉ duy thuộc về Trảm Linh. Nhưng đúng như lời của Mạnh Hạo, đệ bát mệnh quán còn chưa kết thúc. Giờ phút này chỉ là tu vi được bạo tăng, nhục thể quán lúc này đã lấy tốc độ kinh người mà nhanh chóng bay vọt lên một loại thân thể Trảm Linh. Thân thể Trảm Linh đó là cảnh giới của tu sĩ viễn cổ, tu chân giới hiện giờ rất có ít người có thể rèn luyện thân thể đến trình độ Trảm Linh, thậm chí có thể nói căn bản là khả năng không lớn, vì khó khăn quá lớn. Cho dù là Mạnh Hạo cũng có đủ loại cơ duyên xảo hợp mới đạt tới cái loại cảnh giới trong truyền thuyết này. Giờ phút này nhục thể quán như nhìn như thường, nhưng mà trên thực tế mỗi một tơ huyết nhục đều đang bị xé nứt, mỗi một tấc cốt cách đều đang là vỡ vụn, mỗi một đường kinh mạch đều đang là nổ tung. Nhưng bất kể là xé rách như thế nào, vỡ vụn ra sao, nổ tung thế nào, thân thể Mạnh Hạo đều không xuất hiện bất cứ vấn đề. Vì những xé rách này, vỡ vụn này, nổ tung này đều là ở bên trong, thân thể dường như đang tiến hành tổ chức lại, khiến cho khí huyết kinh thiên. Cũng chỉ là mấy hơi thở, tiếng tim đập bang bang như là sấm sét nổ vang khắp nơi, hô hấp của Hồ Diên lão tổ như muốn ngừng lại. Lão nhìn Mạnh Hạo, giờ phút này trong mắt dường như là nhìn không tới gương mặt của Mạnh Hạo. Lão, thứ lão nhìn thấy chính là một đoàn khí huyết nồng đậm, kinh thiên động địa, như có thể đối kháng cùng với pháp tắc thiên địa, khí huyết ngập trời. Giờ phút này Mạnh Hạo chính là bộ dáng đây. Mỗi một lần trái tim quán đẩy lên, gió lốc bốn phía đều tạm dừng, khiến cho hư vô bốn phía run rẩy, khiến cho thiên địa xung quanh xuất hiện chấn động, làm cho đến khi nhục thể quán theo khí huyết kinh người phá tan một tầng bích chứng vô hình. Một chớp mắt khi hoàn toàn bước vào cảnh giới Trảm Linh kia, khí tức Trảm Linh trên người Mạnh Hạo dựng lên ngập trời. Mạnh Hạo hít sâu, hắn phát hiện thế giới trước mắt bất động. Hắn nhìn thấy vô số bụi bặm bay múa trong thiên địa. Hắn nghe được trong thế giới này như có vô số vong hồn thì thào. Hắn cảm nhận được trong toàn bộ Ưu Tiên Tông tồn tại một cỗ bi thương nói không nên lời. Mà quan trọng nhất là hắn nghe được tiếng hít thở. Tiếng hít thở ngủ say mơ hồ truyền đến từ sâu trong lòng đất nơi đây, giống như là ở dưới mặt đất này đang tồn tại một quái vật lớn đang ngủ say, truyền ra tiếng hít thở quanh quẩn bát vực. Mọi chuyện nói thì chậm, nhưng mà trên thực tế từ lúc Mạnh Hạo mở ra đệ bát mạch đến bây giờ thì cũng chỉ là một thời gian rất ngắn, chỉ trong một chớp mắt hắn cảm nhận được tất cả. 128 lần nguyên anh đại viên mãn khiến cho tu vi Mạnh Hạo tăng trưởng, rồi bước vào thế giới thuộc về Trảm Linh, tạo hóa rèn luyện thân thể vô tận, giúp cho Mạnh Hạo khi mở ra đệ bát mạch, thân thể quán lại chớp mắt này đã trở thành truyền thuyết nhục thân thành thánh. Thánh này trên người của Mạnh Hạo chính là so với Trảm Linh. Ta không phải Trảm Linh, nhưng cũng đã đầy đủ thực lực của Trảm Linh. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, hắn của giờ khắc này cho dù dung hợp với huyết ngao lúc trước cũng là thua xa bây giờ. Lúc này ta muốn thử nghiệm một chút, ta hiện giờ rốt cục mạnh bao nhiêu. Mạnh Hạo cúi đầu, hai mắt lập tức hiện lên tinh mang, nhìn về phía Hồ Diên lão tổ. Nháy mắt đó, trong đầu Hô Diên lão tổ ông một tiếng, Mạnh Hạo biến mất. Ra đầu Hô Diên lão tổ run lên, hồn phách lạc bay lạc, nhanh chóng lùi về phía sau. Khi tay phải múa may, tiên hồn nổ vang quất tới, chuyển động xung quanh. Nhưng mà hơi thở tiếp theo Mạnh Hạo liền như là đột ngột xâm nhập tới, hiện ra trước mặt tạo ra ảnh hưởng ở trong con ngươi của Hô Diên lão tổ. Tay trái quán nâng lên, lập tức bắt được roi đang quất đến. Roi này rên một tiếng, nhưng mà lại không có biện pháp dãy ra. Người quá yếu. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, tay phải nâng lên nhẹ nhàng điểm một cái về phía trước, điểm vào mi tâm của Hô Diên lão tổ. Toàn thân Hô Diên lão tổ ầm một tiếng, thân thể của lão chợt bay lên tới tận gần vùng cấm chế. Nhưng mà không đợi hạ xuống, đầu lâu của lão liền sụp đổ đầu tiên, ở trong khoảnh khắc máu thịt mơ hồ, sau đó là ngực, tiếp theo tứ chi, cuối cùng là thân thể của lão. Tất cả mọi thứ, tại trong nháy mắt này, dưới đệ bát mệnh của Mạnh Hạo, một chỉ nhẹ nhàng kia lập tức chia năm xẻ bảy. Tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng không kịp truyền ra, thân thể Hô Diên lão tổ liền hoàn toàn sụp đổ. Nguyên thần lão chạy ra, gần như là hơi mờ, chỗ mi tâm lộ ra một cái động lớn, khí tức sinh mệnh ồ ồ mà chảy ra, không thể ngăn chặn, khiến cho lão nhanh chóng suy yếu, tử vong chỉ là thời gian, không đến 10 hơi thở, chắc chắn là chết. Lão hoảng sợ mang theo kinh hãi và tuyệt vọng, không cách nào có thể hình dung, phát ra tiếng khét thê lương chói tai, biết rõ vô dụng, vẫn lui về phía sau mà muốn chạy trốn. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, ở trong vùng cấm đột nhiên xuất hiện một ngọc thủ thoạt nhìn xinh đẹp đến cực điểm. Cánh tay nhỏ bé, như là không có xương, da thịt như ngọc, nhẹ nhàng vươn ra, một phát, nắm lấy nguyên thần Hô Diên lão tổ. Tu vi ta bị tổn hao, nguyên thần người này đưa ta luyện đan, người thấy được không? Một nữ tử hoàn toàn bất đồng với phán đoán lúc trước của Mạnh Hạo, lấy thanh âm của Trì Hương đi ra từ trong vùng cấm. Nét mặt tươi cười như hoa, thiên kiêu bá mỹ, xinh đẹp tuyệt luân, tuyệt đại tạo nhã. Nàng mới là yêu nữ Trì Hương chân chính. Dùng phong hoa tuyệt đại để hùng dung Trì Hương cũng chỉ có thể miêu tả một bộ phận của nàng mà thôi. Nữ tử như vậy, Mạnh Hạo không thể không thừa nhận, đây là nữ tử đẹp nhất mà hắn thấy từ trước cho tới nay trong nửa đời người này. Bất kỳ một nữ nhân nào trước mặt nàng đều ảm đạm thất sắc trở thành lá xanh. Nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ nhạt, mang theo nụ cười, giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta lóa mắt. Nhất là cái thân thể của nàng tàn mắt ra một cỗ hơi thở cực kỳ độc đáo, như là yêu khí, lại như là linh khí. Cảm giác một chút, thân thể như đã trở thành thiên tài địa bảo, không giống bình thường. Ở trong lúc mơ hồ, hơi thở giống như là nơi đây, dường như đều chỉ trong chớp mắt liền đập vần xung quanh nàng. Giờ khắc này thân thể của nàng không thuộc về bất cứ kẻ nào, chỉ thuộc về chính nàng ta đây. Đây mới là Trì Hương chân chính. Lúc trước nàng lấy tu vi tiên cảnh lột xác hóa thành gần chạm linh, thậm chí là nhiều khi chỉ có thể thể hiện ra lực lượng nguyên anh. Nhưng lúc này hiển nhiên yêu tiên thể ở trên người nàng đã thành công. Theo yêu tiên thể thành công, tu vi của nàng cũng trong chớp mắt đó bắt đầu khôi phục lại. Có lẽ chỉ là thời gian ngắn sẽ một lần nữa có được lực lượng của tiên. Rồi tới lúc mọi người rời đi, trở về vùng đất Nam Thiên, thì nàng cũng rời khỏi tuyển chọn, trở về yêu tiên tông của Sơn Hải thứ 9. Thậm chí có thể tu sĩ yêu tiên tông đã tập trung ở một địa phương nào đó nghênh đón nàng trở về. Đối mặt với yêu cầu của Trì Hương, Mạnh Hạo về mặt như thường, chậm rãi gật đầu. Trì Hương cắn môi cười, cầm nguyên thần sắp tiêu tan của Hô Diên lão tổ, chợt sờ rồi đánh một tiếng. Hô Diên lão tổ một cường nhân chạm linh, tại trong nháy mắt đầy nguyên thần trực tiếp sụp đổ, khi chia năm xẻ bảy thì hóa thành nhiều điểm tinh quang, bị Trì Hương khẽ hút, dung nhập vào trong mi tâm nàng, dần dần bị nàng hấp thụ. Dung nhan Trì Hương xinh đẹp hơn, đủ để cho tất cả tồn tại nhìn thấy giật mình, tim đập thình thịch. Cảm tạ. Trì Hương nâng tay phải lên, một cái khăn che mặt xuất hiện trên mặt nàng, che đậy dung nhan tuyệt mỹ, sẽ khiến cho người si mê này hai mắt chớp động tia sáng kỳ dị, nhìn Mạnh Hạo. Làm quen một lần nữa, Trì Hương. Chỉ trong lễ lan nguyên trì, hương trong quốc sắc thiên hương. Ta là Trì Hương, thánh nữ yêu tiên tộc, nhưng mà ta thích người khác gọi ta là yêu nữ hơn. Trì Hương mỉm cười, hạ thấp người cúi đầu với Mạnh Hạo. Chỉ nói mấy câu thôi, Vài cái động tác đơn giản, một cỗ khí thế nói không rõ lập tức ngưng tụ một cách vô hình trên người của Chỉ Hương, hóa thành một luồng uy áp bao phủ bốn phía. Ngươi nợ ta không chỉ một ân tình. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Mạnh đạo hữu yên tâm, việc này chẳng những cá nhân ta nhận, Tân Yêu Tiên Tông của Sơn Hải Thứ Chín cũng sẽ không quên. Chỉ Hương nâng trán đạp đẹp lên, chăm chú nhìn Mạnh Hạo, ngọc thủ vung lên, một miếng ngọc giản bay ra. Ngọc này có phong cách cổ xưa, ngay mặt là một chữ yêu, ở bên trái còn là một chữ tiên. Vật này là lệnh bài trưởng lão Yêu Tiên Tông, cầm lệnh bài này chính là khách khanh trưởng lão. Mạnh đạo hữu ngày sau nếu cần tương trợ, có thể bất cứ lúc nào cầm đến trong Yêu Tiên Tông tìm ta. Mạnh Hạo đưa tay tiếp nhận lấy lệnh bài, sau khi nhìn thoáng qua thì thu vào trong túi trữ vật, gật gật đầu với Chỉ Hương, không nói gì nữa, xoay người đang muốn rời đi. Cá nhân ta cảm tạ Mạnh đạo hữu, nên nói cho ngươi biết một tin tức. Hố sâu dẫn núi thứ ba vào núi thứ tư chính là mấu chốt để tiến vào cảnh giới thứ tư. Chỉ Hương liếc Mạnh Hạo một cái, cười mở miệng. Mạnh Hạo ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Chỉ Hương. Việc này những người khác có nội tình trong tông môn gia tộc phần lớn hẳn sẽ biết được, thậm chí có thể nói cảnh giới thứ tư sẽ không có đóng cửa. Bất kỳ một người nào đã tiến vào cảnh giới thứ ba, chỉ cần có bản lĩnh liền có thể bước vào cảnh giới thứ tư. Nếu không có bản lĩnh, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chỉ Hương cười cười, lại hạ người cúi đầu với Mạnh Hạo. Khi xoay người, bóng dáng trong chớp mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của Mạnh Hạo. Ánh mắt Mạnh Hạo chớp chớp, hắn nhìn ra sự dũng mãnh của Chỉ Hương. Chỉ Hương lúc này so với trước hoàn toàn là khác nhau. Ở trong mắt hắn lộ ra suy tư, cúi đầu nhìn túi chữ vật, hồi tưởng lại quãng thời gian tiếp xúc với Chỉ Hương. Trong lòng hắn có 8 phần khẳng định. Chuyện nhỏ nơi này, Chỉ Hương và Yêu Tiên Tông sẽ ra tay trợ giúp. Nếu là chuyện lớn, thì hết thảy khó liệu. Mạnh Hạo tự nhiên cười. Hắn sớm hiểu được, tu chân giới hết thảy phải dựa vào chính mình, không thể ỷ lại quá nhiều vào ngoại lực. Trợ giúp của Tân Yêu Tiên Tông đối với mình, dù là cực kỳ nhỏ cũng không sao hết. Lần này, thu hoạch lớn nhất của hắn không phải là hứa hẹn của Tân Yêu Tiên Tông và Chỉ Hương, mà là nguyên anh thứ 8 của hắn có thân thể dũng mãnh giờ phút này. Mạnh Hạo hít sâu, đưa mắt nhìn thân thể của chính mình, đồng thời cũng cảm nhận được cái sự tiêu hao thọ nguyên khủng bố khi ở đệ bát mệnh. Ngay lúc đó, cái loại cảm giác thế giới này bài xích lại chẳng biết biến mất từ lúc nào. Điểm này khiến cho trong mắt của Mạnh Hạo chợt lóe hào quang, nhìn về phía núi thứ tư. Sau đó thu hồi ánh mắt, thân thể nhoáng lên, trực tiếp thoát khỏi cái trạng thái đệ bát mệnh, về tới đệ nhất mệnh. Tiến về phía trước một bước, thân thể Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng, bay nhanh đi xa. Trước khi đi, hắn đã thu tiên hồn vào trong túi chữ vật. Mạnh Hạo đã nhìn ra roi đó với Hồ Diên lão tổ là một thể. Tuy nhiên giờ phút này không phải lúc để chúng dung hợp. Mạnh Hạo tính sau khi rời khỏi đây hoàn toàn rồi nghiên cứu tiếp. Mà lúc này hắn phải ở chỗ này đi xem một chút bản thân mình ở trong cảnh giới thứ ba có thể có bao nhiêu tạo hóa. Trong lúc gào thét, Mạnh Hạo bay nhanh qua núi thứ bảy, qua núi thứ sáu. Khi hắn tới gần núi thứ năm, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, khóe miệng cong lên, thay đổi phương hướng, bay nhanh về phía núi thứ năm. Không đâu sau, ở trước mắt Mạnh Hạo xuất hiện một vầng hào quang cấm chế. Mảnh cấm chế này chừng 3 tầng, tầng ngoài ảm đạm, nhưng mà tầng giữa kia là hào quang lưu chuyển, nhất là từng tầng, tầng tận cùng bên trong kia, giống như là bảo tồn cực kỳ đầy đủ vậy. 3 tầng cấm chế bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, có thể xuyên qua cấm chế nhìn thấy trong đó có một gian nhà hoang. Ngoài nhà hoang có một bộ hài cốt dựa vào vách tường. Hài cốt này không giống với phần lớn ở bên ngoài, cũng không có hoàn toàn bị phơi khô, mà vẫn giữ được một ít bộ dáng khi còn sống. Đó là một lão già, dường như là trước khi chết lão mang theo tiếc nuối nhìn về phía xa xa, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Ở trong tay lão cầm một cây sáo, chẳng qua vật ấy cũng là không phải là pháp bảo, mà là vật phàm, hiện giờ đã hơi khô khô. Ở trước mặt lão còn có một vật, đó là một cây trống lớn tầm cái đầu, toàn thân màu tím, ở trên thân tản mắt ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Trong mơ hồ dường như là có thể nghe được có từng trận rít gào quanh quẩn trong cái trống này. Bên ngoài cấm chế, giờ phút này có 7-8 tu sĩ vùng đất Nam Thiên đang cau mày, trong đó có mấy người đang thử phá vỡ cấm chế. Ở trong những người này có 4 người là tộc nhân Quý gia, ở trong đó cũng có Quý Tiêu Tiếu. 4-5 người khác thì Liễu Tử Xuyên, thanh niên thuộc di mạch đế tộc Bắc Địa, lúc trước bị Mạnh Hạo dọa sợ chạy mất cũng ở trong đó. Về phần những người khác, phần lớn là tu sĩ Đông Thổ và Bắc Địa, ai nấy đều có mày nhìn cái trống màu tím đang trong cấm chế, lộ ra vẻ khát vọng. Mạnh Hạo đến, nhấc lên cầu vòng, lập tức phá vỡ yên tĩnh nơi này, khiến cho mọi người lập tức cảnh giác. Khi chợt nhìn lại, thấy là Mạnh Hạo, cả đám đều đang sắc mặt cực kỳ khó coi. Đối với việc Mạnh Hạo vơ vét tài sản trong cảnh giới thứ hai, mỗi người bọn họ đều là nghiến răng nghiến lợi. Duy chỉ có Liễu Tử Xuyên là run run thân thể một chút, khẩn trương đi về phía sau vài bước. Tất cả mọi người đều ở đây. Mạnh Hạo cười ha ha, đã đi tới. Nhiều ngày không thấy, thật là tưởng niệm. Không biết mọi người ở nơi này đã có những thu hoạch gì. Hy vọng mọi người có thể thu hoạch nhiều hơn ở trong này. Vẻ mặt Mạnh Hạo rất là chân thành. Trên thực tế hắn quả thực cũng nghĩ là như vậy. Hắn là chân thành hy vọng tất cả mọi người đều có thể có được thu hoạch lớn trong này. Hắn càng nói như vậy, thì sắc mặt mọi người nơi đây lại càng khó coi. Một đám người đều mang ánh mắt không tốt nhìn về phía Mạnh Hạo, rất có xung động muốn ra tay giết chết Mạnh Hạo trong này, cho hết mọi chuyện. Mạnh Hạo như không nhìn thấy, vẫn nơi đó cười tùm tìm, một bộ rất là cảm thán. Sao lại không có người để ý tới ta nhỉ? Thôi, chư vị đạo hữu, Mạnh mỗ là thực sự hy vọng các người thu hoạch lớn một chút, như vậy bên ta rút ra mới có thể rút ra nhiều một chút, có phải hay không? Ánh mắt mọi người nhìn về Mạnh Hạo đã có sát khí, thậm chí còn có vài vị tính khí nóng nảy đã đi ra vài bước. Mạnh Hạo giống như là không phát hiện ra những chuyện này, mang theo vẻ ngại ngùng trên mặt. Hắn nghĩ như vậy là cảm thán, nhưng mà trong mắt của mọi người rõ ràng là đang khoe một bộ cần ăn đòn, càng giống với vẻ mặt muốn chết hơn. Duy chỉ có Liễu Tử Xuyên giờ phút này hết hồn, trong lòng y hiện giờ hò hét: rất hèn hạ, quá là vô sỉ mà. Người này về sau ngàn vạn lần không thể trêu vào. Hắn rõ ràng là cường đại giống như Trảm Linh rồi, nhưng mà lại cố tình ra bộ dáng như vậy ở trong này. Đây rõ ràng là muốn hấp dẫn người khác ra tay, quá là vô sỉ. Liễu Tử Xuyên nghĩ tới đây, không khỏi nghĩ tới bi ai của mình lúc trước. Y có thể tiên đoán được một khi có người ra tay, như vậy tiếp theo sẽ bị chạm giống như là mình lúc trước. Giờ phút này y nhìn Mạnh Hạo tươi cười, cảm thấy khủng bố, nhưng mà trong lòng lại mơ hồ có chờ mong những người khác cũng bị giống y. Phong xin phép ngừng tập 176 ở đây nha mọi người nha. Mình tranh thủ buổi trưa đọc một ít cho mọi người, và hẹn mọi người vào buổi tối hôm nay. Xin chào anh em.